Thanh nhã tuyệt lệ cô gái từ trong mây bay tới, rơi đang lúc mọi người trước người. Làm sao vậy? Thật xa liền thấy An An mất hứng đi rồi. Sư tỷ, ngươi từ Trì Vân Sơn trở lại a, thu hoạch như thế nào? Mạc Lương cười mỉa suy nghĩ ngăn đề tài, đón nhận Diệp Thanh Vũ nhàn nhạt ánh mắt, đành phải vội vàng giải thích. Ta liền trêu chọc nàng mấy câu. Như thế nào trêu chọc? Ta nói ca ca của nàng không cần nàng nữa. Mạc Lương càng nói tiếng âm càng thấp. Nói lời như thế, bé gái nhất định muốn len lén khóc nhè. Đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề a Mạc Lương? Diệp Thanh Vũ nhất thời hỏa đại. Tuần trước cùng người đấu pháp, nhân ra là đem ngươi chán đập phá phải không? Diệp Thanh Vũ phát hỏa bộ dạng, cùng khí chất của nàng rất không đáp, nhưng những thứ này Lăng Tiêu các đồng môn hiển nhiên đều đã thành thói quen, không ai kinh ngạc. Ai, Mạc Lương khóc tăng cái mặt. Ta đã nghĩ ngợi lấy chỉ đùa một chút, trêu chọc tiểu hài tử. Cái gì vui đùa cũng có thể mở sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước? Diệp Thanh Vũ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sau này không cho phép ra hiện tại An An trước mặt. Đừng a, sư tỷ. Mạc Lương khổ tiếng nói. An An như vậy khả ái, chúng ta đều rất thích nàng. Vậy thì quản tốt miệng của ngươi. Quản tốt, nhất định quản tốt. Thấy Diệp Thanh Vũ thái độ có khoan nhượng, Mạc Lương lập tức không có ra không mặt mũi tiếp trên. Hắc hắc, ta đây không phải là ghen ghét sao? Chúng ta mỗi ngày nghĩ tới pháp lấy lòng nàng, nàng thiên với ai cũng chẳng phải thân. Suốt ngày cũng biết ca ca của nàng như thế nào, ca ca của nàng như thế nào hắc. Ca ca hắn đến cùng như thế nào a, lợi hại. Ngồi ở bên cạnh luôn luôn không nói lời nào mặt vuông nam tu sĩ trong lòng giận khen. Ai nói Mạc Lương ngốc, này một tay minh tu sạn đạo ám độ trần thương chơi nhiều lắm xinh đẹp. Các sư huynh đệ sớm đều ở trong lòng âm thầm phỏng đoán các chủ con gái một cùng Khương An An vị kia ca ca quan hệ trong đó, nhưng là không có ai dám trước mặt hỏi ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Mạc Lương, này một chỗ ngoặt xoay chuyển có thể đủ quấn. Diệp Thanh Vũ cũng chẳng muốn lại cùng hắn nhiều nói dóc, phất tay một cái tay chỉ muốn rời đi chỗ này vân đài. Gần đây không phải có một chi đội buôn có thể từ gần biển quần đảo vào hàng hải sản trở lại sao? Ngươi chờ bọn họ trở lại, chính mình đi hỏi thăm một chút không được sao? Hắc, Mạc Lương gãi gãi đầu. Tề quốc lớn như vậy, ai biết ai là ai a? Diệp Thanh Vũ chỉ dừng lại một chút, ý vị thâm trường nói một câu. Hữu xạ tự nhiên hương, kia mặt thấy ngay. Cước bộ chưa ngừng, rất nhanh liền biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong. Chỉ cái gì mặt cái gì? Mạc Lương nhìn quanh tả hữu. Hay là khí chất đó dịu dàng nữ tu sĩ giải thích. Cái dùi đặt ở trong túi áo, chùy mũi nhọn liền sẽ lộ ra tới. Có tài năng người, không sẽ lâu dài bị mai một. Người nào sẽ không bị mai một? Mạc Lương vẫn như cũ không tìm ra manh mối. Nàng như thế nào đột nhiên nói cái này a? Chúng đều trầm mặc. Chỉ có mặt tròn nhỏ nhắn đầy là đồng tình nhìn hắn. Coi như hết, Mạc Lương. Ngươi cùng sư tỷ thật sự không thích hợp. Mặt vuông nam tu sĩ cũng ở trong lòng lặng lẽ cảm khái, quả nhiên đánh giá cao Mạc Lương đầu óc, lúc trước hắn chẳng qua là thuận miệng vừa hỏi, chó ngáp phải ruồi sao lâm truy, Hà Sơn biệt phủ. Ngươi thật muốn vội vã trở về. Trọng Huyền Thắng hỏi, Khương Vọng gật đầu, ngươi thương cũng tốt được không sai biệt lắm, Trọng Huyền Tuân còn đang tác hạ học cung, Vương Di Ngô hiện tại lại không thể trở về lâm truy. Ta là lúc trở về đi xem một chút rồi. Trọng Huyền Thắng suy nghĩ một chút, châm trước nói. Hiện tại ta mặc dù chiếm thượng phong, nhưng Trọng Huyền Tuân một ngày chưa đi ra, đại cục liền còn chưa định. Trọng Huyền gia căn bản lực lượng trước sau tại ông nội của ta trong tay, ngươi bây giờ trở về, ta nhưng có thể cung cấp không được quá nhiều. Khương Vọng đưa tay ngăn cản hắn, cười cười. Ta lần này trở về cũng chỉ là xem một chút muội muội, xem một chút lão bằng hữu, không có ý định làm chuyện gì. Trọng Huyền Thắng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Khương Vọng nói. Tại trở về trước khi đi, ta tại Lâm Truy còn có một việc muốn làm. Cách chương.